Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, hẻm bên ngoài một cây đại thư. Địa tiên càng, trong đại viện, tiếng súng nổi lên bốn phía. Bạch Nham vọt tới cổng về sau, lập tức khoát tay quát, không cần cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp bắn chết, xoạt, xoạt, ngoặc kép chấm chấm. Một đám mã tử nghe được Bạch Nham mệnh lệnh về sau, ngay lập tức giơ thương, đồng thời liền trong mắt đều không có nháy, liền lầu hỏa, bành, Từ Dương từ phía sau xông lên, đẩy ra Bạch Nham, con mẹ nó ngươi làm gì? Ta lão bà cùng hài tử còn tại bên trong. Bạch Nham nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hỏi, Bùi Đức Dũng muốn mẹ nhà hắn chạy, lão bà ngươi cùng hài tử có thể sống sao? Nói xong, Bạch Nham đẩy ra Từ Dương, trừng mắt hạt châu quát, đánh vào đi, cang cang. Bùi Đức Dũng tựa ở cánh cửa bên cạnh, hướng về phía đám người giao đấu hơn súng về sau, liền dùng Từ Dương nàng dâu ngăn tại trên người mình, lảo đảo đi vào trong nhà, cầm lôi, cầm lôi. Tuổi trẻ mã tử nghe tiếng theo túi vải dày từ trong móc ra thấp kém sao sao, biểu lộ kinh hoàng nhổ xong hoàn nhi quát. Đừng tới đây, ai tới ta nổ chết hắn. Không có ấn xuống, không có ấn xuống. Tiêu Cửu xem xét đối phương cầm lôi tư thế, lại bị hù mặt mũi trắng bệch, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước quát, né tránh. Tiểu mã tử hoàn toàn không rõ ràng mình cầm lôi phương thức có vấn đề gì, lại còn tại chỉ vào đám người gầm thét, lui ra ngoài, cang. Tiêu Cửu đưa tay một thương đánh vào đối phương trên cánh tay. Bành, trầm muộn tiếng nổ tại tiểu mã tử trong tay phải vang lên. Cả người hắn tại chỗ bị tạc vỡ ra, trên cổ khí quan nháy mắt không có, máu tươi giữa không trung nổi lên. Tiểu mã tử đầu không có, nhưng thân thể y nguyên duy chỉ hướng phía trước ném lôi tư thế. Hai chân trước trước sau sau lắc lư mấy bước, mới ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Đám người kinh ngạc sửng sốt nửa ngày. Bạch Nham tiếng la mới lần nữa truyền đến, lăng lấy làm cái mấy cái mau, đuổi a, đuổi theo, đuổi. Tiêu Cửu cũng phụ họa quát, đám người nghe tiếng liền chạy trong phòng đuổi theo. Trong phòng, Bùi Đức Dũng buông ra Từ Dương nàng dâu cổ, đưa tay một bà nhấc lên mười mấy tuổi tiểu nam hài, kẹp ở dưới nách quát, CNM, người nếu không đi theo ta đi, ta lập tức đem con trai của ngươi đánh chết. Nói xong, Bùi Đức Dũng nhấc cánh tay sẽ trong phòng bóng đèn toàn bộ đánh nát về sau. Một cước đá văng cửa sau, kẹp lấy hài tử liền chạy. Từ Dương nàng dâu không có cách, trong lòng lo âu hài tử an ủi, chỉ có thể cất bước đi theo. Bên ngoài, Bạch Nham xông vào sau phòng, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy phía bên phải quỳ một cái chừng 20 tuổi trẻ. Hắn run lẩy bẩy nói ra, đại ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta phục, ta khẩu súng cho ngươi. Cang cang, Bạch Nham hai tay giơ thương, không có một tia đồng tình cùng do dự liền nổ súng, trực tiếp sẽ đối phương bắn chết trên mặt đất. Hậu phương, Tiêu Cửu thấy Bạch Nham xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, biểu lộ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn tiếp xúc thời gian không dài. Đồng thời cái này Bạch Nham bình thường cho người cảm giác luôn luôn cười ha hả, tính tình rất tốt bộ dáng, nhưng không nghĩ tới hắn hạ thủ sẽ như vậy hung ác. Xoạt, Bạch Nham lột động thương xuyên, cao giọng quát, đều cho ta nhanh lên, hướng phía sau đuổi, ngoặc kép chấm chấm, cửa chính trong ngõ hẻm, Viên Khắc hít khói, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, cúi đầu bấm Bạch ra điện thoại, uy, ta quyết định, để Bùi Đức Dũng không có, hắn đã sớm nên không? Người cũng hẳn là đã sớm nghe ta, không cần tại hắc phố hao phí bất luận cái gì tinh lực. Đối diện trung niên nhân, thấp giọng nói ra, mau chóng xử lý, trở về bàn lại, tốt, cứ như vậy, đối phương trực tiếp dập máy điện thoại. Viên Khắc hít khói, châm trước vài giây sau, thăm dò hô, tại đi chọn người hỗ trợ, nhanh lên làm, ngoặc kép chấm chấm, đại viện cửa sau. Đã triệt để cùng đường mạt lộ Bùi Đức Dũng, cho thấy mình cực kỳ hung tàn một mặt. Hắn đứng ở phía sau cửa ngoài tường, không có lập tức liền chạy, mà chờ đối phương đuổi theo sau mới hô. Từ Dương, đến, đến, ngươi xem một chút đây là ai? Đến, ngươi nổ súng. Nói xong, Bùi Đức Dũng liền đem dưới nách nam hài đầu dò xét ra ngoài. Từ Dương tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, nắm chặt nắm đấm quát. Bùi Đức Dũng, mà mẹ nó, ngươi liền không có cân nhắc qua. Ngươi cũng có hài tử sao? Ta chết đi, vậy còn muốn hài tử có cái gì dùng? Ta không chết, hài tử không phải tùy tiện sinh sao? Bùi Đức Dũng ánh mắt màu đỏ tươi. Ngươi đang đuổi, ta lập tức đánh chết hắn. Ngươi nhìn đem ngươi hung ác. Bạch Nham mang theo súng, rồi xoay người về phía trước. Mẹ nhà hắn, ngươi không bắn súng, ta đều xem thường ngươi. Ngươi dừng lại. Từ Dương gào thét kéo lấy Bạch Nham. Con trai của ta cùng lão bà tại hắn môn bên kia. Người nếu không có, con mẹ nó chứ làm chết ngươi. Bạch Nham nhìn chằm chằm Từ Dương nhìn mấy giây. Lập tức cười hô, ngăn lại hắn. Hắn không lý trí. Nói xong, chéo phía bên trái hướng sông lên hai mã tử. Đưa tay liền đem Từ Dương đẩy ra. Ngoài cửa, Bùi Đức Dũng thừa dịp này. Dưới nách kẹp lấy hài tử, sải bước liền chạy hướng tia sáng vô cùng u ám hẻm chỗ sâu. Hậu phương, chỉ còn lại 5-6 tên tiểu mã tử, toàn bộ đều mộng bê. Hoảng hốt, bọn hắn giờ phút này đã không có độc lập tư duy. Chỉ nhìn Bùi Đức Dũng hướng bên kia chạy, liền một mạch theo tới. Trong nội viện, Từ Dương thấy Bạch Nham cùng Tiêu Cửu đã dẫn người lao ra về sau. Lập tức hô. Cho ta khẩu súng, cho ta súng, ngươi tại chỗ này đợi lấy. Mã tử đầy Từ Dương quát, CNM, người nhà ta nếu là xảy ra chuyện, ai cũng đừng nghĩ cầm tới cái kia video. Từ Dương mắt đỏ hạt châu trở lại, cho ta súng, ta không loạn làm, ta đoạt lại lão bà cùng hai tử là được. Mã tử do dự nửa ngày, biểu lộ bất đắc dĩ đưa một cây súng lục đi qua. Từ Dương đẩy ra hai người. Cất bước liền đuổi theo. Hậu viện cái khác trong ngõ hẻm. Bùi Đức Dũng quay người mắng. Các ngươi cầm thương đều là đồ chơi sao? Quay đầu đánh Nga. Ngươi không ngay ngắn chết bọn hắn. Bọn hắn liền chơi chết các ngươi. Chúng mã tử nghe tiếng về sau. Mới hốt hoảng đưa lưng về phía Bùi Đức Dũng. Hướng phía sau xạ kích. Dám đánh lại. Thảo NM. Bạch Nham xông vào hẻm. Không tránh không né. Bưng súng liền vỡ, kịch liệt tiếng súng, điếc tai vang lên, Bùi Đức Dũng ôm hài tử tiếp tục xông về phía trước. Hẻm quấy góc rẽ, Tần Vũ vượt lập mà đứng, cánh tay trái kẹt tại góc tường hoành bày, tay phải mang lấy một cái cảnh dụng sao sao sao, đầu phía bên phải nghiêng. Trong ngõ hẻm, Bùi Đức Dũng xốc xách tiếng bước chân nổi lên, không ngừng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Hô, hô. Tần Vũ điều chỉnh hô hấp, nheo lại mắt trái, Bùi Đức Dũng cất bước chạy như điên, không ngừng thúc giục Từ Dương nàng dâu. Chạy mau, không tìm ta nổ súng bắn con của ngươi. Ánh sáng, Tần Vũ thanh âm cực thấp kêu nhỏ một tiếng. Xoát, bên cạnh Chu Vĩ, nháy mắt đỡ lấy cường quang đèn pin. Quang mang bắn vào hẻm, ngay lập tức quét đến Bùi Đức Dũng ngay mặt. Hắn bản năng khẽ giật mình. Nháy mắt dừng ở tại chỗ, thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Cang, thư vang, phốc, Bùi Đức Dũng cánh tay trái bả vai chính giữa vị trí. Nháy mắt bạo khởi một đoàn huyết vụ, lập tức hắn toàn bộ cánh tay mất đi chi giác. Dưới nách kẹp lấy hài tử, ừng ực một tiếng liền rơi trên mặt đất. Ra bên ngoài chạy, Chu Vĩ cao giọng giống lên một câu. Từ Dương nàng dâu ngắn ngủi sững sờ về sau. Lập tức kéo lấy hài tử, cất bước liền hướng bên ngoài sông. Xoát, Tần Vũ thay đổi họng súng, lập tức chuẩn bị lần thứ hai xạ kích. Đại viện cửa chính chủ trong ngõ hẻm, Viên Khắc trong xe đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghe hậu phương truyền đến thanh thúy tiếng súng, thốt ra hoảng sợ nói: M88 đến 2. Cảnh dụng thư. Xoát, hẻm phía trước đèn lớn quang mang sáng lên. Mã lão nhị ăn mặc áo khoác, mang theo súng, mặt không thay đổi hô. Thảo mẹ ngươi, Viên Khắc, người nếu không còn sống, lão tử tại ở khu quy hoạch trong thật không qua một cửa ải kia. Ta trở lại Tùng Giang, chính là vì giết ngươi. Viên Khắc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía trước, hướng phía trước nhào. Viên Khắc không chết, tiếng súng không ngừng. Mã lão nhị giống giận trùng thiên ôm hòa, cái thứ nhất phóng tới đội xe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.